Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, liên hệ. Lê Ông đem phá giải khí lấy ra. Hắn rất ưa thích cái này đồ ngốc thức công cụ. Hắn đem phá giải khí kết nối miệng cắm vào vị trí lái tiếp lời. Đây là có khả năng nhường phá giải khí lại càng dễ phá giải loại nhỏ phi thuyền hệ thống trí năng. Phương thức. Hắn đã như thế có khả năng tiến vào loại nhỏ phi thuyền nội bộ. Tự nhiên là lựa chọn loại này nhanh nhất an toàn nhất phương thức. Mời một lần nữa đưa vào quyền hạn. Mấy phút đồng hồ sau, phá giải khí trên biểu thị ra một chuyến thông dụng tiếng. Lê Ông không chần chờ. Hắn đem chính mình thân phận đưa vào loại nhỏ phi thuyền hệ thống trí năng. Về sau hắn chính là này loại nhỏ phi thuyền chủ nhân. Về sau chiếc này loại nhỏ phi thuyền tên là Tiso. Hắn có chút hưng phấn tuyên bố nói. Mặc dù không có cái khác người nhìn đến, nhưng hắn còn là phi thường chính thức mệnh danh rồi Tiso. Tiếp quản rồi Tiso. Dùng dung tay phương thức điều khiển lấy Tiso rời khỏi mặt đất. Nghề nghiệp chiến binh huấn luyện mà liền cỡ lớn chiến hạm đều có thể phối hợp điều khiển. Càng không nói loại này loại nhỏ phi thuyền. Chính là này loại nhỏ phi thuyền gắn thêm cỡ nhỏ pháo laser. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là võ trang phi thuyền. Xa cách chân chính quân dụng chiến đấu phi thuyền còn có chênh lệch rất lớn. Lê Ông điều khiển lấy loại nhỏ phi thuyền Tiso. Ngay từ đầu còn có điểm không thạo. Bất quá ở đi qua thời gian ngắn sau khi thích ứng. Hắn liền biến được dễ dàng hơn. Điều khiển lấy Tiso ở mặt biển trên phi hành một đoạn thời gian. Cảm thụ qua có được tư nhân phi thuyền tự do cảm sau. Hắn mới đem Tiso một lần nữa điều khiển về căn cứ phía trên. Tiso trên hạ xuống chảo câu. Từ phía dưới người máy đem chảo câu cố định đến bị hao tổn loại nhỏ phi thuyền trên. Tiso động cơ phát lực. Đem tổn hại loại nhỏ phi thuyền kéo lên. Thả tới rồi ven biển không ảnh hưởng lều lớn vị trí. Này tổn hại loại nhỏ phi thuyền hắn nhưng không có sửa chữa năng lực. Mà liền căn cứ trí não đều không có năng lực như vậy. Chỉ có đem loại nhỏ phi thuyền kéo hướng phi thuyền nhà máy sửa chữa. Mới có thể đi vào đi sửa chữa. Lê Ông cũng không biết rõ ở Tajima cấp thấp tự do khu trong. Chỗ nào mới có phi thuyền nhà máy sửa chữa. Hắn chuẩn bị liên hệ Achi tinh sĩ. Từ Achi tinh sĩ đến xử lý chiếc này loại nhỏ phi thuyền. Cùng nơi này 4 cỗ thi thể. Bên này hắn vừa đem tổn hại loại nhỏ phi thuyền sâu đi. Căn cứ trí não liền an bài người máy bắt đầu sửa chữa lều lớn. Lê Ông điều khiển lấy Tiso. Bay đến rồi căn cứ phía trên. Căn cứ trí não đem phía dưới phi thuyền cửa thông đạo mở ra. Tiso chậm rãi rơi vào đến bên trong kho chứa máy bay. Chờ Tiso dừng hẳn sau. Lê Ông hướng căn cứ trí não phát ra rồi mệnh lệnh. Từ căn cứ sửa chữa người máy đối Tiso tiến hành kiểm tra. Mặc dù căn cứ không có cách gì đại tu phi thuyền. Nhưng bảo dưỡng còn có thể làm đến. Đồng thời Tiso cũng cần muốn bổ sung năng lượng. Tiso trải qua một đoạn thời gian truy kích. Lại thêm lên sử dụng rồi cỡ nhỏ pháo laser công kích. Động cơ năng lượng tiêu hao phi thường lớn. Về phần nói Tiso nội bộ. Lê Ông đem tất cả thuộc về chủ nhân trước vật phẩm đều từ Tiso thượng thanh lý giải đến. Những này vật phẩm không có cái gì có giá trị. Đều là thuộc về Jack tinh sĩ cùng Jakovsky tinh sĩ tư nhân vật phẩm. Bọn hắn là ra đến làm nhiệm vụ. Đương nhiên sẽ không mang cái gì chân quý vật phẩm ra đến. Emir tinh sĩ điều khiển lấy xe bay ở mặt biển trên phi hành. Hắn là tinh sĩ công hội ở Darkwater Star đóng giữ tinh sĩ một trong. Hắn là một vị cấp 4 tinh sĩ. Cũng chỉ có cấp thấp tinh sĩ mới sẽ ở Darkwater Star chấp hành loại này không có nguy hiểm. Trả thù lao cũng thấp nhiệm vụ. Ngày hôm qua hắn nhìn đến rồi có 2 chiếc loại nhỏ phi thuyền lẫn nhau đuổi theo. Nhìn phương hướng chính là số 5 căn cứ. Emir tinh sĩ kỳ thực phi thường tò mò số 5 căn cứ tình huống. Trước kia số 5 căn cứ là hắn thay thế bảo vệ. Trước đây không lâu thu đến rồi công hội chỉ lệnh. Số 5 căn cứ không cần muốn hắn lại thủ hộ. Thanh toán cho thù lao của hắn cũng không có vì vậy giảm bớt. Nếu như không phải là công hội chỉ lệnh bên trong không cho phép quấy rầy số 5 căn cứ, hắn sớm muốn đi nhìn một chút. Ở Darkwater Star trên nguyên lai chỉ có 2 tên cấp thấp tinh sĩ. Trừ rồi Emir tinh sĩ ngoài, một vị khác cấp thấp tinh sĩ là cái cực kỳ trầm mặc ít nói người. Này nhường Emir tinh sĩ nghĩ muốn tìm người nói chuyện phiếm đều không có cách gì làm đến. Ngày hôm qua buổi tối đi ngủ lúc, hắn không ngừng nghĩ lấy 2 chiếc loại nhỏ phi thuyền cùng số 5 căn cứ chi việc. Lúc này mới thúc đẩy rồi hắn đi trước số 5 căn cứ dò xét dự định. Emir tinh sĩ đều nghĩ kỹ rồi như thế nào hướng công hội giải thích. Về phần nói hắn vì cái gì thẳng đến giữa trưa ngày thứ 2 về sau mới đi trước số 5 căn cứ. Chủ yếu hay là bởi vì hắn gan nhỏ sợ chết. Đúng vậy, nếu như không phải là bởi vì gan nhỏ sợ chết, cấp 4 tinh sĩ có khả năng tiếp nhiệm vụ cũng không ít. Nơi nào sẽ đến Darkwater Star loại địa phương này? Ở Darkwater Star chấp hành nhiệm vụ là tinh sĩ công hội bên trong nguy hiểm nhỏ nhất nhiệm vụ một trong. Những kia nguy hiểm báo nhỏ thu tương đối cao nhiệm vụ cũng không phải là hắn có khả năng tiếp đến. Số 5 căn cứ liền tại phía trước, mắt trần có thể thấy phía dưới. Emir tinh sĩ nhìn đến rồi một chiếc loại nhỏ phi thuyền ngừng ở số 5 căn cứ biên giới. Lại tới gần một điểm, hắn nhìn đến người máy đang sửa chữa tổn hại lều lớn. Ta là tinh sĩ công hội Emir tinh sĩ, số 5 căn cứ phải chăng bình thường? Emir tinh sĩ không có hạ xuống xe bay. Hắn đem xe bay lơ lửng tại số 5 căn cứ xa nhất thông tin phạm vi chỗ. Để thông tin bên kia có vấn đề, hắn thuận tiện lập tức rời khỏi. Lê ông chính an bài tốt cho xong chuyện vụ, đi vào sảnh lớn chuẩn bị nghỉ ngơi. Liền nghe đến rồi từ trí não truyền đến tin tức. Đồng thời trí não cũng truyền tới rồi giám sát đáng nhìn hình ảnh. Một cỗ cùng căn cứ bên trong kho chứa máy bay xe bay cùng một cái thức xe bay ngay tại nơi xa không? Trung, ta là tinh sĩ công hội Lê Ông tinh sĩ. Số 5 căn cứ hết thảy bình thường. Lê Ông do dự rồi một chút. Bất quá hắn còn là hồi phục nói. Hắn không nghĩ bộc lộ chính mình ở chỗ này chi việc. Nhưng nếu như hắn không hồi phục đối phương, càng biết gợi ra đối phương hoài nghi, lại thêm lên lều lớn tổn hại, ngừng ở một bên loại nhỏ phi thuyền, đoán chừng đối phương cũng có thể đem hắn xem như người xâm nhập. Đến lúc có lẽ sẽ gây nên phiền toái càng lớn, ngược lại không bằng hướng đối phương tỏ rõ thân phận. Đây là ta thân phận nghiệm chứng. Ta cần muốn đối ngươi thân phận tiến hành nghiệm chứng. Emir tinh sĩ nhưng chưa nghe nói qua Lê Ông tên. Darkwater Star tin tức phi thường bế tắc. Hắn yêu cầu nói. Lê Ông thông qua màn sáng thu đến rồi Emir tinh sĩ thân phận nghiệm chứng. Loại này thân phận nghiệm chứng là tinh sĩ công hội mã hóa chứng nhận. Lê Ông nhìn đến màn sáng trên biểu thị ra Emir tinh sĩ vì tinh sĩ công hội thành viên. Hắn cũng sẽ chính mình tinh sĩ công hội thân phận nghiệm chứng phát ra. Khác một bên Emir tinh sĩ tiếp thu được Lê Ông thân phận nghiệm chứng. Đi qua xe bay trên tự mang phân tích sau, cũng chứng thực rồi Lê Ông thân phận. Lê Ông tinh sĩ, người bên này gặp đến rồi cái gì phiền phức? Tổn thất lớn sao? Emir tinh sĩ thả xuống tâm đến. Hắn lên tiếng hỏi nói. Tình huống còn tốt, tổn thất ta chính chuẩn bị báo cáo. Hai ngoài hành tinh tinh sĩ đem căn cứ xem như rồi chiến trường. Lê Ông trả lời nói. Không có cái gì việc ta về trước. Ta bên kia còn có chuyện. Qua 2 ngày ta lại tới. Emir tinh sĩ còn là vô cùng cẩn thận. Hắn không có lập tức tiến vào số 5 căn cứ. Hắn chuẩn bị lại đợi hơn mấy ngày. Trước đến số 5 căn cứ cùng Lê Ông gặp mặt. Nghĩ đến đi qua rồi mấy ngày thời gian. Chính là ngoài hành tinh tinh sĩ hiện tại còn lưu lại ở căn cứ bên trong. Cũng sẽ không dừng lại đến mấy ngày sau. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.